Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 25, tự biên tự diễn. Góc truyện audio.com. Bị xem như gấu trúc lớn vây xem, Mạc Tứ Nhiên triệt để không kiên nhẫn, trực tiếp xé băng dán cá nhân. Lại không nghĩ rằng, mọi người không chỉ có nhìn càng trắng trợn, còn sâu hơn đến song song châu đầu ghé tai nghị luận. Có lẽ người khác nói không phải Mạc Tứ Nhiên, nhưng là cái này xem ở Mạc Tứ Nhiên trong mắt bọn hắn rõ ràng chính là đang nghị luận, mình cái này tổn thương là thế nào đến, lại liên tưởng đến buổi sáng tình huống. Mạc Tứ Nhiên trong lòng tức giận đến hỏa khí từ từ ứa ra, hắn mang theo cảm xúc tổng kết hai câu trực tiếp vứt xuống một câu tan họp liền đi. Mở xong sẽ không bao lâu Triệu Viêm liền đi tìm Mạc Tứ Nhiên. Mạc Tổng trắng, hắn vừa nói ba chữ, liền bị Mạc Tứ Nhiên lạnh giọng đánh gãy. Hôm nay đừng để ta được nghe lại Bạch Cẩm Sắt ba chữ, liên quan tới nàng sự tình ta hôm nay một chữ đều không muốn nghe đến, rõ chưa? Triệu Viêm giật mình, nhìn xem Mạc Tứ Nhiên sắc mặt khó coi, chỉ có thể gật gật đầu lui ra ngoài. Giữa trưa nhanh lúc ăn cơm, Bạch Cẩm Sắt đột nhiên trông thấy tất cả mọi người đang trộm ngắm chính mình. Nàng có chút buồn bực lại không có chủ động đến hỏi. Thẳng đến Lâm Tịch gọi điện thoại tới, thanh âm vừa tức vừa lạnh. Cẩm Sắt, ngươi thấy trên mạng nóng lục soát sao? Bạch Cẩm Sắt có chút buồn bực, cái gì nóng lục soát? Lâm Tịch không nghĩ tới, Bạch Cẩm Sắt còn không biết, nàng không cao hứng mở miệng. Còn có thể là ai, tự nhiên là Bạch Lâm Lâm cái kia Bạch Liên Hoa, ngươi lên mạng nhìn xem liền biết. Hot Rowan C0M, Bạch Cẩm Sắt buồn bực cúp điện thoại, trực tiếp mở ra Weibo. Sau đó, nàng liền thấy Lâm Tịch nói tới đồ vật hậu chi hậu giác kịp phản ứng, mọi người vì cái gì đều trộm nhìn lén mình. Bạch Lâm Lâm lên hot search, chuẩn xác mà nói, là Bạch Lâm Lâm cùng Bạch Cẩm Sắt cùng một chỗ, nóng lục soát tiêu đề liền có 4 cái. Bạch Lâm Lâm tự sát, Bạch Lâm Lâm Bạch Cẩm Sắt thân tỉ muội. Bạch Cẩm Sắt tuyệt tình, Lâm Lâm kiên cường a, Bạch Cẩm Sắt mở ra Bạch Lâm Lâm tự sát nóng lục soát, đã nhìn thấy một đoạn video, là phóng viên phỏng vấn Bạch Lâm Lâm. Bối cảnh là tại bệnh viện, Bạch Lâm Lâm sắc mặt tái nhợt nhìn xem ống kính, phóng viên cho trên cổ tay của nàng đến một cái đặc tả. Cánh tay nhỏ bé của nàng trên cổ tay quấn lấy băng gạc dường như còn thấm lấy máu. Phóng viên nhìn xem Bạch Lâm Lâm đặt câu hỏi, Bạch tiểu tỷ, xin hỏi, ngài tại sao phải nghĩ như vậy không ra tự sát đâu? Không phải liền là sao chép nguyên si tác phẩm nha, người sống trên đời ai có thể không có phạm qua sai lầm đâu. Nghe được phóng viên đặt câu hỏi, Bạch Cẩm Sắt liền minh bạch người phóng viên này là Bạch Lâm Lâm chuyên môn mời đi làm hí, bình thường phóng viên có thể có như thế ôn hòa mới là lạ. Bạch Lâm Lâm thần sắc hư nhược nhìn xem ống kính, ánh mắt có chút né tránh. Ta, không riêng gì bởi vì cái này, phóng viên dần dần hướng dẫn, kia là bởi vì cái gì đâu. Ngươi đừng sợ to gan nói ra, tất cả mọi người sẽ giúp ngươi. Bạch Lâm Lâm ủy khuất hít mũi một cái. Ta cũng không biết làm sao liền sẽ biến thành dạng này. Mọi người khả năng không biết ta cùng Bạch Cẩm Sắt là thân tỉ muội. Phóng viên kinh ngạc nhìn Bạch Lâm Lâm. À, các ngươi là thân tỉ muội à. Bạch Lâm Lâm con mắt đỏ ngầu, đưa tay xoa xoa ướt át con mắt. Góc truyện audio.com. Nàng là chị ruột của ta, ta vẫn luôn biết, nàng cùng Trịnh Hoài Thần là nam nữ bằng hữu thế nhưng là, về sau Trịnh Hoài Thần nói cho ta, hắn cùng ta tỷ tỷ chỉ là diễn trò, vì biển trời châu báu lợi ích mới ở trước mặt người ngoài giả trang tình lữ, ngay từ đầu ta là không tin. Bạch Lâm Lâm thanh âm đeo lên giọng nghẹn ngào, nhưng về sau, hắn đối ta càng ngày càng tốt, hắn cùng ta tỷ tỷ trong âm thầm quan hệ cũng đặc biệt lãnh đạm, ta liền ngốc ngốc tin hắn, ta trước đó dự thi tác phẩm, đều là hắn cho ta, ta căn bản không biết kia là tỷ tỷ tác phẩm, hắn nói cho ta, hắn yêu ta, hắn nghĩ ủng hộ ta, nghĩ đi cùng với hắn, liền phải tại châu bảo giới đặt chân, trở thành lớn nhà thiết kế trợ giúp hắn, ta mặc dù kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng yêu cầu của hắn, cầm những này thiết kế bản thảo đi tham gia trận đấu. Bạch Lâm Lâm khổ sở lợi hại hơn, nước mắt của nàng dường như càng ngày càng nhiều, nàng đánh lấy khóc nấc. Ta là tại chúng ta lĩnh chứng về sau, mới biết được trước đó thiết kế bản thảo, đều là tỷ tỷ ta vẽ ra đến, chúng ta đã là vợ chồng, hắn để ta lại giúp hắn một lần cuối cùng, đợi đến cầm tới thế kỷ châu báu giải thi đấu quán quân, hắn liền sẽ không lại bức ta, cho nên ta lần này tại hiểu rõ tình hình tình huống dưới, vẫn là dùng tỷ tỷ thiết kế bản thảo đi tranh tài. Ống kính trước Bạch Lâm Lâm khóc cùng cái nước mắt người đồng dạng, phóng viên trả lại cho nàng đưa khăn tay. Bạch Lâm Lâm một bên lau nước mắt một bên nói. Sự tình phát sinh một khắc này, ta cả người đều mộng, Trịnh Hoài Thần nói là biển trời châu báu, muốn bảo trụ danh dự của ta, cứ việc ta đủ kiểu ngăn cản, hắn vẫn là lấy danh nghĩa của ta, để công ty luật sư ra mặt cáo tỷ tỷ, ngay sau đó, liền nghênh đón tỷ tỷ phản kích, sau đó chính là trên internet che ngợp bầu trời tiếng mắng, ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Bạch Lâm Lâm hai tay bụng mặt lại ngẩng đầu, con mắt sưng đỏ đáng thương. Ta biết là ta lỗi của mình, tại cuối cùng hiểu rõ tình hình tình huống dưới ta không nên đáp ứng Trịnh Hoài Thần, dùng tỷ tỷ thiết kế bản thảo đi tranh tài, ta có thể cùng tỷ tỷ nói xin lỗi, cầu nàng tha thứ. Bạch Lâm Lâm hai mắt nhìn xem ống kính, một bộ đáng thương tới cực điểm bộ dáng. Thế nhưng là tỷ tỷ căn bản không cho ta cơ hội, nàng không nguyện ý tha thứ ta, ta gọi điện thoại cũng không tiếp, phát tin tức cũng không trở về. Thích phu nhân, toàn cầu đều đang đợi ngươi ly hôn, xin mọi người cất giữ, phu nhân, toàn cầu đều đang đợi ngươi ly hôn dưới ngòi bút văn học đổi mới tốc độ nhanh nhất, cách chương.